tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 23:23 thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người yêu mến Eric và Hạ Vi ơi. Taco cũng cảm thấy vô cùng có lỗi khi để mọi người chờ đợi một chép mới quá lâu. Chấm, thế nên mọi người comment thời gian rảnh, giờ và thứ trong tuần có thể nhiều khung giờ nhé. Để mình chọn lịch ra chép sao cho phù hợp nhất, thuận lợi nhất cho các độc giả. Mến, Eric vs Hạ Vi, PS, sắp có chép 17 rồi. Độ 2 ngày nữa, cách chương.